lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 8, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh tôi muốn tạo hình, tối hôm nay 6 giờ cô đến nhà tôi. Cái gì? Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, Chu Văn Kỳ vốn cho là đối phương nhầm máy, không đầu không đuôi đang nói cái gì à, lỗ tai có vấn đề à, 6 giờ tối đến nhà tôi, nghe được không? Chu Văn Kỳ xác định lỗ tai mình không có vấn đề, mà là người khách này không có lễ phép, còn chưa có thương lượng liền tự mình đưa ra quyết định, cho rằng có tiền thì chính là ông lớn sao? Rất tiếc cô không thiếu tiền, cũng không phải làm việc vì tiền, cho nên cô có thể nói không? Ngượng ngùng, tôi bề bộn nhiều việc, cô mời người tài giỏi khác đi. Sau khi nói xong, Chu Văn Kỳ liền cúp máy, tự nhận mình đã tương đối khách khí, nếu theo tính khí trước khi cô kết hôn, nhất định sẽ mắng to mấy câu. Ai ngờ vị tiểu thư này có nghị lực hơn người, lập tức liền đánh ra đoạn mệnh liên hoàn kế, mỗi lần vừa mở miệng chính là mắng liên tiếp. Chu Văn Kỳ dứt khoát đem điện thoại di động chuyển sang chế độ im lặng, lại đem số điện thoại của đối phương cho vào danh sách đen, nghĩ thầm trên thế giới này thật đúng là không thiếu chuyện lạ, nếu như đối phương tiếp tục ác ý quấy rầy, cô cần phải mời người chồng anh minh thần võ của mình, giúp cô điều tra xem rốt cuộc là kẻ điên nào đang tác quái. Đêm đó, Lôi Dực tan ca sớm về nhà, vui mừng phát hiện vợ mình ăn mặc rất đặc biệt, mặc sườn xám đi giày cao gót, tóc dài cũng bới lên, lộ ra phong cách cổ xưa, đẹp giống như mỹ nữ trong tranh. Kỳ Kỳ, em muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn cùng Giản Ngải Ni đi ra ngoài? Dạo này hai người thường gặp mặt, Kỳ Kỳ nói muốn an ủi bạn tốt còn cùng đi thận cận. Ngoài mặt Lôi Dực không có ý kiến gì, thật ra thì đã có ý thức được nguy cơ, chỉ cần không phải là người mù thì đều thấy được Kỳ Kỳ tốt đẹp, nếu như cô bị người đàn ông hoa ngôn xảo ngữ nào đánh lừa thì làm thế nào? Xem có người muốn hay không cùng em đi hẹn hò à, em muốn đi quán ba tìm một chút là được rồi. Tốt, anh với em hẹn hò, em cũng không có xin nhờ anh, là anh xin nhờ em theo anh đi hẹn hò, anh biết nghe lời đúng, mặc dù không hiểu có cái gì khác nhau, tóm lại vợ vui vẻ là tốt rồi. Đây còn kém không nhiều lắm, cô tự nhủ, đầu gỗ có thể đi đến trình độ này cũng đã không tồi rồi, suy nghĩ một chút đời trước tình huống không nói gì của bọn họ, bây giờ ở chung có thể nói là như cá gặp nước. Ra cửa, hai vợ chồng đi đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cao cấp, Chu Văn Kỳ đã đặt chỗ ngồi, cô đã ở trên mạng tra xét qua, nhà hàng này không khí tốt, hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng ngon, có thể nói là một trong những địa điểm hẹn hò tốt nhất. Dĩ nhiên, loại kiến thức này sẽ không tồn tại trong đầu chồng cô, bơ vơ không nơi nương tựa, cô chỉ có thể dựa vào chính mình tạo ra lãng mạn. Sau khi gọi xong món ăn, Chu Văn Kỳ lấy ra một phần tài liệu cô mới chỉnh lý xong, đây là tin tức sau khi cô lượn lờ mấy trang web mạng, tỉ mỉ hoạch định ra hành trình du lịch, mặc dù anh luôn nói tùy cô quyết định là được rồi, nhưng dù sao cũng là hai người cùng nhau ra nước ngoài, ít nhất phải để cho anh có chút ấn tượng, tránh cho đến nơi rồi còn không biết mình đang ở chỗ nào. Lôi Dực nhận lấy tài liệu nhìn một lần, gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi Maldives, ước mơ của em đó. Hu, nhìn anh nói ung dung thoải mái, cô nhưng là suy tính thật lâu mới quyết định, bây giờ mới biết làm chủ gia đình có bao nhiêu phí công phí sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí cô hoài nghi anh là muốn lười biếng nên mới hiền hòa như vậy, mỗi lần đều là cô định đoạt, anh có thể tiết kiệm chút sức lực. Tóm lại, quốc gia Maldives này ở vùng biển Ấn Độ Dương, do đảo san hô xinh đẹp liên tiếp tạo thành, thuộc về vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không có bốn mùa, hiện tại đang là mùa đông, đi chơi cũng không sợ lạnh, cô định mua mấy bộ bikini sexy, hưởng thụ chút ánh mặt trời và bọt sóng, cũng để cho chồng thưởng thức cảnh đẹp là cô. Chúng ta ở tại biệt thự gần bãi biển, rất đắt tiền, anh nhìn giá cả một chút. Không đắt, anh nhìn giá cả tuyệt không để ý, biết rõ anh sẽ nói như vậy, cô vẫn là âm thầm vui mừng, nguyện ý thay phụ nữ trả tiền là người đàn ông tốt, có lẽ là bị ám ảnh từng bị đàn ông lừa gạt ở kiếp trước, để cho cô đặc biệt quan tâm điểm này, thật may là A Dực không phải người đàn ông hẹp hòi, ba mẹ của cô quả nhiên là giúp cô chọn một người chồng tốt. Khi phục vụ sinh mang món ăn lên, Chu Văn Kỳ cũng nói đến chi tiết khi đi du lịch, nói đến mặt mày hớn hở, Lôi Dực mỉm cười nghe cô rì rầm, chỉ cần cô nói được là tốt rồi. Một lần nữa anh cảm thấy may mắn vì đã giải quyết xong La Kiến Lương, gần đây cô ngủ khá an ổn, nụ cười cũng nhiều hơn, anh thích cô như vậy. Ăn một bữa cơm khá vui sướng, đáng tiếc Chu Văn Kỳ ăn quá nhiều, nên không ăn được món điểm tâm ngọt, vẻ mặt tiếc nuối cầm lên ví ra nói. Em đi toilet một lát, đi từ từ. Vốn là anh muốn đi cùng cô, nhưng nhìn thấy còn có chút thức ăn chưa ăn hết, liền ở lại làm động tác kết thúc, anh không kén ăn cũng không thích lãng phí, khi hai người ăn cơm cùng nhau anh luôn là người giải quyết tàn cuộc. Chu Văn Kỳ vào nhà vệ sinh nữ, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đứng ở trước gương kiểm tra hóa trang của mình, son môi phai màu không sao, nhưng phải xác định là không có mảnh vụn món ăn hoặc gỉ mắt, nhưng chi tiết nhỏ này nhưng là không thể coi thường. Chợt cô từ gương nhìn thấy ở sau lưng mình có một cô gái xa lạ, lộ ra khuôn mặt gần như hoàn mỹ nhưng hết sức hung ác, chỉ tay về phía cô thở hổn hển nói. Đồ lừa đảo, cô còn nói cô bề bộn nhiều việc, hóa ra là đến nơi này ăn ăn uống uống. A Chu Văn Kỳ kinh ngạc quay đầu, nhìn cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu hồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gọi cô đến nhà tôi tạo hình, kết quả cô treo điện thoại của tôi. Lúc này Chu Văn Kỳ mới hiểu ra, tận lực giữ vững phong độ của thục nữ nói. Vị tiểu thư này, tôi có quyền lợi lựa chọn khách hàng của mình, tôi cho rằng tôi không có cách nào vui vẻ ở chung với cô cho nên tôi cự tuyệt giúp cô tạo hình, nói như vậy cô hiểu chưa? Cô coi thường tôi muốn gọi người đánh cô. Cô gái áo hồng giận đến không thể đè xuống. Chúng ta là xã hội pháp trị, cô muốn sử dụng bạo lực tôi nhất định sẽ kiện cô. Nói đùa Chu Văn Kỳ cô cũng không phải là bị dọa sợ, bất quá trước vẫn cứ nên tìm cứu binh thì tốt hơn, cô lập tức lấy ra điện thoại di động nhắn tin cho chồng. A Dực mau đến cứu em, có người muốn đánh em. Anh đến ngay, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, không nên chống cự. Lôi Dực nghe xong mặc dù lo lắng, nhưng vẫn không quên hướng dẫn cách bảo vệ tính mạng. Chu Văn Kỳ không quan tâm vấn đề mặt mũi gì đó, nếu như bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, cô sao còn có thể gặp người A, mặc dù không biết thân thủ của cô gái trước mắt này như thế nào, nhưng cô rất rõ ràng tay mình trói gà không chặt không bằng nghe lời chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, ít nhất vẫn giữ được vấn đề mặt mũi. Thật may là đối phương không vội ra tay, ngược lại lấy ra điện thoại di động gọi người, Chu Văn Kỳ càng thêm xác định ý nghĩ của mình, cái cô gái giống như người điên này có chỗ dựa, hy vọng lúc đối phó sẽ không quá khó khăn, cô không hy vọng Lôi Dực bị thương. Cách chương.